Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 458, nháy mắt. Cũng hoặc vĩnh hằng, trang sách trở thành thiên sa người đánh xe, khống chế thiên sa chi lực, nhìn như chỉ là vọng tưởng, nhưng ngươi đã chọn xuất hiện vào lúc này ở trước mặt ta. Trung Kỳ nheo mắt lại, gồm đây hết thảy đều nói cho ta biết, nói rõ ngươi tuyển định thời điểm. Đã đến, chính là hôm nay, Vladimir đáp, hắn nhìn hướng Trung Kỳ, quyết định kết luận, ngươi hôm nay sẽ không chết ở chỗ này, nhưng ta đem triệt để khống chế thần trí của ngươi, dùng cái này với tư cách là nghi thức, phi thăng vì thiên sa người đánh xe, thu hồi phủ đầy bụi tại trong lịch sử vĩ đại lực lượng. Thế giới này cần thực sự không phải là Trung Kỳ, Lẫm Đông. Mà là thiên sa, nếu như ta cũng quả thật có lấy trở thành thiên sa khả năng. Như vậy giữa chúng ta mệnh vận, rốt cuộc là ai áp qua ai? Vậy tất cả bằng bổn sự. Chấm chấm, khống chế ta. Trung Kỳ chau mày, hắn phải như thế nào tài năng triệt để khống chế ta? Hắn có siêu phàm ý chí, có đông chi tâm, trong tay hắn nắm lấy ba chi siren. Nếu quả thật có một phương khống chế một phương khác, cũng có thể là Trung Kỳ dùng ba chi siren sửa chữa Vladimir ký ức mới phải. Vẫn nói, hắn đã tìm được đối kháng, thậm chí bắn ngược vĩ đại cấp nguyền rủa vật năng lực. Chẳng lẽ là một loại khác vĩ đại cấp nguyền rủa vật? Vẫn nói, hắn chỉ là tại phô trương thanh thế. Trung Kỳ vi nắm chặt ba chi siren, đại não đang bay nhanh tự hỏi, nhưng hắn trên mặt lại không có chút nào dao động. Ngươi tại sợ hãi, Vladimir, Trung Kỳ chỉ là bình thản nói. Ngươi sợ hãi, ghê tởm, bệnh tâm thần cao giọng trách cứ. Rốt cuộc là bị xác định mệnh vận nha. Còn là năm đó nhỏ yếu vô cùng chính mình đâu này. Hắn không có dừng lại, ngược lại tiến về phía trước một bước. Càng nhích tới gần u ám lĩnh vực. Trong mắt của ta, trên thế này liền không có cái gì mệnh vận. Trung Kỳ rõ ràng vô cùng nói, khổ vãi lồn hảo, vui cười cũng tốt, tự lựa chọn, chính mình thừa nhận, nếu như mệnh vận quyết định một người buông tha cho, như vậy chỉ cần tỉnh lại, chính là đối với vận mạng phản kháng mà nếu như mệnh vận nhất định hắn hội tỉnh lại. Như vậy hướng về phía cái kia con đường hết tốc lực tiến về phía trước, kết quả cũng sẽ không quá kém. Vladimir, người không phải là nhất bất hạnh người kia. Người thậm chí là may mắn, người sở kinh lịch bất hạnh, lại càng là xa ít hơn so với những người khác. Mà ngươi hiện giờ, chỉ là vì để mình không được kinh lịch kia cực nhỏ bất hạnh. Muốn phá hủy càng nhiều người hạnh phúc sao? Đó là cái gì hạnh phúc? Đây chẳng qua là giả tạo hạnh phúc. Vladimir không chút do dự nói. Bọn họ không có nỗ lực, không có tài năng, không có giác ngộ, bọn họ sở hưởng thụ. Chỉ là ngu muội cùng ngông cuồng hạnh phúc là bởi vì bọn họ đối với thế giới này hiểu rõ quá ít. Mới có thể cảm thụ hạnh phúc. Không nỗ lực người không phải sống chỉ có nỗ lực người mới nên hạnh phúc. Nếu như nỗ lực thật có thể đủ chiến thắng mệnh vận. May mắn như vậy cùng bất hạnh. Đều có thể với tư cách là một người có hay không nỗ lực đường ranh giới. Nhưng hiển nhiên sự thật không phải là như thế. Một người cố gắng nữa. Hắn như cũ sẽ gặp chịu bất hạnh, hoặc là nói, đang là bởi vì hắn quá mức nỗ lực, hắn tao ngộ đến trở ngại sử dụng càng nhiều, hắn liền có càng lớn khả năng tao ngộ bất hạnh. Mặt khác, một người nếu như buông tha cho hết thảy, như vậy lại chênh lệch cũng sẽ không nhiều kém. Này hợp lý sao? Chỉ cần vận khí của hắn không tốt, hắn hết thảy nỗ lực đều đem tan thành bong bóng ảnh. Mặt khác, hắn dù cho cái gì cũng không biết, ngu dốt và lười biếng, nhưng chỉ cần vận khí của hắn thật tốt, hắn sử dụng so với những người khác hạnh phúc hơn. Này hợp lý sao? Trên thế này vì cái gì hội tồn tại cái gọi là may mắn? Vậy ngươi muốn như thế nào? Đương nhiên là để cho hết thảy nỗ lực cùng trả giá. Đều 100% đạt được hồi quỹ. Vladimir trầm giọng nói, ta là trên thực tế nhất nỗ lực. Cực kỳ có giác ngộ người. Ta đương nhiên hẳn là hưởng thụ hạnh phúc lớn nhất. Trung Kỳ thấy được. theo Vladimir ngôn ngữ rơi xuống, dần dần biến trở về tuổi trẻ Vladimir. Trong mắt dần dần cũng sáng lên quang huy. Kia chính là tuyệt đối công bình. Bài trừ hết thảy tùy cơ tính. Để cho may mắn tiểu thư xúc sắc ngừng truyền. Để cho cái gọi là mệnh vận trở thành cố định thể thức. Nếu như trên cái thế giới này tồn tại vĩnh hằng, kia liền không hơn. Chỉ cần trên cái thế giới này vẫn tồn tại tùy cơ tính. Tại dài rằng giặc bên trong tương lai, thế giới này cuối cùng đem đi vào diệt vong. Nghe nói như thế, Trung Kỳ rốt cục tới ý thức được là ở chỗ nào. Người không phải là nhuyễn trùng tín đồ. Ta đương nhiên rồi ta hầu hạ không xà chi xà. Nhưng nguyên nhân chính là ta như thế sùng bái. Tin tưởng không xà chi xà. Ta mới hy vọng nó vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Chỉ cần thế giới này còn đang biến hóa. Thế giới liền nhất định xu hướng tại hỗn loạn. Đi về hướng tiêu vong. Đây là dù ai cũng không cách nào ngăn cản sự tình. Là cuối cùng đến số mệnh. Như vậy khách quan mà nói. Muốn cứu vớt thế giới cũng chỉ có hai con đường để cho thế giới này trở thành tĩnh trệ vĩnh hằng. Hoặc là khiến nó sớm điêu vong. Dùng trái tim của nó thai nghén tân tính khả năng. Tới để cho rất ít người có sống. Vladimir nheo mắt lại. Thật sâu nhìn về phía Trung Kỳ. Ta rất kính trọng ngài. Thiên Sa bệ hạ. Cho nên ta đem quyền lựa chọn. Đều giao cho ngài. Hắn như thế nói qua. Ngài lựa chọn cái gì đâu này. Vĩnh hằng. Còn là nháy mắt. Trung Kỳ đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Nhưng hắn đã minh bạch một chuyện khác. Đây là Vladimir không có lập tức động thủ. Giết chết chính mình nguyên nhân. Hắn hy vọng để cho Trung Kỳ thừa nhận. Làm ra quyết định này giá lớn. Đây là cái gọi là thao túng thiên sa, tới ảnh hưởng mệnh vận sao? Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Ngoặc kép chấm chấm, ta lại vì cái gì muốn làm suất lựa chọn? Bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Vladimir như bảo thạch con mắt lóe ra vĩnh hằng bất biến. Quang Huy, ngươi cho rằng, vì cái gì Nikola sẽ ở chính mình chưa một lần nữa đạt được người nhân tạo kỹ thuật dưới tình huống? Đột nhiên quyết định giết chết ngươi. Là ngươi ảnh hưởng. Hừ, đương nhiên. Vladimir khóe miệng vi vi dơ lên. Ngôn ngữ của hắn như xương rét lạnh. Ta chỉ là kích phát hắn nguyên bản liền giấu ở đáy lòng oán hận. Gia tốc, hắn nguyên bản sử dụng ở trong tâm nổi lên báo thù kế hoạch mà thôi. Nhưng hắn liền nhất định sẽ áp dụng kịch liệt thủ đoạn. Ý đồ giết chết ngươi. Mà mệnh vận nhất định sẽ chỉ dẫn lấy ngươi. Cùng đã thức tỉnh tấm gương quyết đấu. Nhưng ngươi không có khả năng mang lên những người khác. Bởi vì Philip đã chết. Đây là ta hướng dẫn Nicola. Nghĩ ra kế sách. Dùng loại thủ đoạn này. Đều có thể đem ngươi thế giới này viện quân cách ly đến phương xa. Chỉ có thể để cho ngươi những đến từ đó dị giới triệu hoán nhóm sinh vật hiệp trợ ngươi. Chọn đi một lần, điểm truyền tống khá gần địa phương. Cũng chính là vì bọn họ chạy tới. Chỉ là đáng tiếc, Nikola còn là quá nhát gan. Vladimir xách một tiếng, nói cách khác, người hiện giờ tất cả hậu viện, hẳn là cũng bị hắn dùng kiểu mới độc bụi trục xuất ra thế giới này. Mà ngươi tại trước kia đối kháng hủ phu thời điểm, tại trạch địa hắc tháp thời điểm, đều gặp chân chính cường đại chuyển hóa vu sư lực lượng. Vì đối kháng hắn thuật sư luyện kim, ngươi sẽ không giữ lại chính mình, huy hoàng kiếm, năng lực, mà là sẽ lập tức đem phóng xuất ra, dùng cái này lấy được ưu thế. Nikola là một cái rất nhu nhược người, hắn cũng là một cái rất ngạo mạn người, hắn sẽ không đem mặt khác tánh mạng con người để trong lòng. Mà này sử dụng chọc giận ngươi mà ngươi hiện giờ huyết mạch chống lay động thời điểm. Sử dụng thúc hóa lấy ngươi hóa vi xương lân chi long. Này sẽ đại lượng ném ngươi trong huyết mạch xương chi yếu tố. Ngươi hiện giờ hẳn là đã triệt để kiệt quệ. Ta bức bách triển khai ngươi thiên sa hình thái. Dùng không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng trị liệu lên lại hội tiêu hao số lượng lớn quang huy lực lượng thương thế. Tới qua đi quang huy của ngươi chi lực. Dùng đem ngươi tính ở trong đó quỷ kế. Qua đi ngươi, trí tuệ cùng, lý giải. Mà ở ngân tước sĩ sau khi rời khỏi, ta đem ngươi đoạn ngừng ở chỗ này. Rừng núi hoang vắng, chỉ có ngươi cùng ta. Vladimir nhìn trở nên không nói một lời chung kỳ nhất nhãn. Trầm tĩnh tiếp tục nói qua. Ta với ngươi giữa không có bất kỳ giao dịch hành vi. Bởi vậy ngân tước sĩ nhìn không đến ta. Này xung quanh không có bất kỳ công trình kiến trúc cùng tác phẩm nghệ thuật. Cho nên thạch phụ cùng giấy cơ cũng nhìn không đến nơi này. Nơi này là mật lâm chi trung. Xung quanh không có xương cũng không có cho tàn. Cho nên lão tổ mẫu cùng toại phụ dã nhìn không đến. Ta đem kế hoạch của ta toàn bộ nói với ngươi suốt. Bởi vậy đây cũng không phải là bí mật. Sẽ không bị vô diện thi nhân cùng thần bí nữ sĩ thấy được. Nơi này vừa vặn là hoàng hôn thời điểm. Không phải là hắc dạ cũng không phải ban ngày. Cho nên hắc dạ nữ sĩ cùng diệu tiên sinh đều nhìn không đến. Cái khác thần minh, hoặc là không tại Noe, hoặc là không có ở chú ý ngươi. Bọn họ đều sẽ không tùy ý đem ánh mắt vùi đầu vào ngân tước sĩ trong địa bàn. Này bản thân chính là một loại mạo phạm, mà nơi này ở bên trong rừng rậm. Maria Điện Hạ vô pháp từ trên cao tìm đến chúng ta. Ta nửa đường đem ngươi đoạn dừng lại. Cho nên cái kia đào thành động trùng cũng sẽ không biết ngươi đến cùng rơi vào đâu. Vladimir mỉm, cười, chậm gì gì đi lên trước. Hắn duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mặt của Trung Kỳ. Không có bất kỳ người nào. Bất kỳ thần năng cứu ngươi. Vladimir nhẹ giọng nói ra. Mà nguyên bản có được vô hạn khả năng tương lai. Tại can thiệp của ngươi. Ngược lại trở nên cực kỳ hảo hiểu. Vô cùng dễ dàng tính toán. Mệnh vận chính là thiên sa chi ngấn một cái khác hàm nghĩa. Chính là chỉ cần biết rằng thiên sa muốn làm cái gì. Sử dụng biết mệnh vận sẽ như thế nào phát triển. Chỉ cần có thể lý giải thiên sa ảnh hưởng vận mạng quy tắc. Là có thể dễ như trở bàn tay phản lại. Khống chế thiên sa tới cải biến người khác mệnh vận. Đồng tiến mà phản lại. Thông qua người khác mệnh vận tới ảnh hưởng thiên sa. Đối với ta sử dụng điên cuồng chi tâm A. Thiên sa bệ hạ, thanh niên mỉm cười, người đã không có cái khác bất kỳ thủ đoạn nào. Vladimir kia như bảo thạch trong con mắt không có. Chút nào tiếu ý, trống rỗng mà băng lãnh, phảng phất đã xem thấu hết thảy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.